Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng Đạt mắt tiểu ở trên trường, lén lén thấy nó quẹo ra sau. Tôi với Giang lập tức di chuyển thật nhanh đến chỗ cái giếng, lựa chọn vị trí đắc địa để khi ra ngoài sẽ ập luôn vào trong mắt của nó. Nè, Giang đứng nghiêng lại, vừa nhìn vừa liếc thằng Đạt thử nha, để Giang gỡ cái nắp giếng hành động y hệt như nó bữa. Tầm 5 phút sau thì thằng Đạt đi ra, và không nằm ngoài dự đoán, theo lời Giang thuật lại, nó hơi có chút sững người, đứng bất động vài chục giây rồi mới rời đi, khi tôi còn chưa kịp ló đầu ra khỏi cái giếng. Bước hai tưởng như đã thành công, cho tới khi tôi nghe rõ mồn một từng thanh âm như thể một tiếng gầm ghè của ai đó vang lên. Nó không giống từ thành xuống đáy giếng đã bị san lấp, mà như thể ẩn sau cái lớp đất đá ngổn ngang kia dội lại, nghe như kiểu người ta bị bóp cổ và cố vẫy vùng tìm cách la hét cầu cứu thì phải. Sơn, đi vô đi, Đạt đi rồi mà, nhanh đi, mọi người nhìn kìa. Nhỏ Giang kéo tôi về với thực tại, nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng những thanh âm khó chịu đó. Tôi không vội kể ra, vì bây giờ kế hoạch đang tiến triển rất tốt, sau này có dịp hẳn thuận lại sau. Cái gì? Thằng Đạt chủ động bắt chuyện với Giang hả? Đúng rồi, nội dung xoay quanh cái giếng á, hỏi như thể là mình ngây thơ vô số tội. Công nhận đóng kịch cũng giỏi, nhưng mà khả năng diễn xuất á, chưa qua mắt được Giang đâu. Rồi có thắc mắc gì không? Thì Giang cố tình sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cũng như là hành động của Đạt trước đó, rồi thay thế tên của Sơn vô, nói như là tụi mình đang muốn thu phục con ma đó. Vậy là nó trợn mắt ngạc nhiên vô cùng. Đó là lý do mà Giang dùng á để giải thích cái việc soi mói cái giếng lúc nãy. Trời, kể cả cái đoạn video mà Giang quay lại cảnh tụi nó đột nhập trong trường hả? À đúng rồi, nhưng mà Giang bảo là có người quay lén cảnh Sơn với Giang đột nhập vô để gợi ý cho Đạt á. Chà, giỏi vậy ta. Nhưng mà đang lo đây nè. Lo gì mới được. Đạt nói là có quen một người có khả năng thu phục được yêu ma trong hồn, nếu mà Giang cần giúp đỡ thì Đạt sẽ dẫn đi á. Ê, đó có thể là một cái bẫy á. À, vậy cho nên Giang mới hơi lo. Chán cờ này coi bộ khá là cân não. Hiện tại hai bên quân số đều ngang bằng, nhưng nếu thằng Đạt ngửi thấy mùi nguy hiểm, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có điều nếu như bỏ qua cơ hội này, e chẳng khó mà tiếp cận nó lần sau. Đương nhiên, không đến mức nó sẽ ra tay dằn mặt Giang, nhưng nếu để con nhỏ đồng bọn xử lý thì hoàn toàn là có khả năng. Khoan đã, chắc còn giữ một bằng chứng quan trọng nữa mà. Nè, cho Sơn mượn cái bao cát chút. Hả, đã sẵn sàng rồi sao? Ừ, đúng rồi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa việc học thêm, Giang bắt đầu triển khai kế hoạch như đã vạch sẵn. Tôi theo sau để yểm trợ. Không biết cả hai đã bàn bạc trao đổi những gì mà thằng Đạt hẹn Giang vào chiều tối thứ bảy sẽ dẫn đến để gặp cái người có thể chỉ điểm trong vụ này. Quần bò, giày thể thao, áo da đen, mũ lưỡi trai và một cái khẩu trang cũng đen thui để ngụy trang. Tôi nhét thêm một cây nhị khúc côn ở đằng sau lưng để phòng hờ thằng Đạt và đồng bọn giở trò với Giang. Thiệt ra mấu chốt của việc này chỉ là đảm bảo an toàn cho Giang, vì theo như diễn biến, gián bài đã lật ngửa ra hoàn toàn. Câu chuyện mà Giang kể ra chẳng khác nào trêu ngươi thằng Đạt. Việc nó đòi dẫn Giang đi chắc chắn cũng chẳng có ý tốt gì. Nhưng tôi dám cá rằng nó đang rất bất ngờ vì Giang nhanh chóng đồng ý tới như vậy. Còn về phần mình, biết là sẽ nguy hiểm và rủi ro, nhưng bọn tôi vẫn chấp nhận. Vì nếu đánh bại hay chiếm thế chủ động thì đến lúc đó mới đủ uy lực để nói thằng Đạt giúp đỡ về cái vụ đôi mắt nhìn thấy ma. Bằng không nó sẽ vẫn coi bọn tôi là kẻ thù, kẻ phá bệnh không hơn không kém. Thằng Đạt dẫn Giang vào bên trong một con đường lạ quắc nằm bên kia cầu. Tôi vẫn phải giữ khoảng cách khá xa, hơn cả 20 thước. Nhiều đoạn cua khuất đèn đường, suýt chút nữa đã mất dấu đi. Tới rồi. Ở đây là chỗ nào? Sao vắng vẻ vậy Đạt? Người đó đâu? Đây, bọn tao đây. Không nằm ngoài dự đoán, hai đứa kia đợi sẵn từ lúc nào. Thằng Đạt quả thật rất tinh ranh, Giang bị bao vây từ ba phía. Đạt, có chuyện gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net